Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1440, Quốc vương tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay bị xé rách. Người đàn ông trong tổ chức kỷ luật phát ra tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn. Lần này, Tô Viễn thật sự không đơn giản. Việc tê liệt cánh tay cũng đồng nghĩa với việc linh dị của người đàn ông này bị tách rời ở một mức độ nào đó. Do vậy, sự duy trì linh dị tại chỗ này đã tạo thành sự mất cân bằng nhất định. Mà sự mất cân bằng linh dị đối với bất kỳ người ngự quỷ nào đều là chí mạng, ngay cả dị loại cũng không ngoại lệ. Từ từ rút con dao găm đâm vào người ra. Sau khi dao rời khỏi cơ thể, bàn tay không nguyên vẹn nơi cán dao mới chậm rãi buông ra, rơi xuống một khúc tay cụt. Quả thật, sự hạn chế linh dị này rất đáng sợ. Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc dao găm đâm vào người, có một loại linh dị đáng sợ hắn không thể sử dụng được. Trong trường hợp này, linh dị bị hạn chế rất đáng sợ. Nhưng Tô Viễn cũng không phải người thường. Linh dị hắn sở hữu đâu chỉ có một loại. Vì vậy, việc bị hạn chế một loại linh dị nào đó đối với Tô Viễn mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là giờ phút này bỗng dưng có được một món vũ khí linh dị, với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Nhìn khúc tay bị đứt trên mặt đất, trong mắt Tô Viễn có chút suy tư. Trên khúc tay rõ ràng xuất hiện rất nhiều vết máu tụ quỷ gì. Không thể xóa bỏ, dường như là cái giá phải trả khi sử dụng vũ khí linh dị này. Mà cái giá này, ngay cả người ngự quỷ cấp quốc vương cũng không thể tránh khỏi. Lúc này, cái đầu bị đánh bẹp dí của Tô Viễn đã dần dần khôi phục, vuốt ve con dao găm. Hắn lại nhìn về phía người đàn ông kia. Nếu ta đoán không nhầm, với mức độ linh dị và tính bí mật này, hẳn là ngài là một vị quốc vương trong tổ chức quốc vương. Người mang danh hiệu sát thủ, tâm địa thật hung ác, dám đem cả một tiểu đội người ngự quỷ tinh anh ra làm mồi nhử. Tuy nhiên, đối với lời nói của Tô Viễn, người đàn ông này không hề phủ nhận, chỉ cười nhấc mép, chỉ cần có thể giết ngươi, tất cả đều xứng đáng. Vậy sao? Nhưng rất tiếc, bây giờ ai giết ai còn chưa chắc đâu. Các ngươi chỉ có một vị quốc vương, có phần coi thường người khác đấy. Đối với điều này, vị quốc vương mang danh hiệu sát thủ không đáp lời, chỉ cười lạnh. Hắn đã thăm dò được thực lực đối phương, quả thật là một đối thủ rất đáng sợ. Nhưng mà nơi này là địa bàn của bọn hắn, mà đối phương chỉ có một mình, chỉ cần câu giờ thêm chút nữa, đợi các quốc vương khác đến, thì kẻ trước mắt này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Với ý nghĩa đó, vị quốc vương này bắt đầu ẩn thân. Linh dị của hắn rất đặc biệt, có thể ẩn nấp trong bóng tối, không thể bị phát hiện. Vừa rồi cũng chính vì vậy mới có thể tấn công Tô Viễn trong lúc hắn không hề hay biết. Ẩn nấp dưới bóng tối, thậm chí có thể dựa vào đặc điểm này để né tránh rất nhiều đòn tấn công linh dị. Mà một khi bị lộ, sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Cũng chính vì vậy mới mất đi một cánh tay, nên bây giờ hắn định dùng lại chiêu cũ. Câu giờ đến khi các quốc vương khác đến, thời gian này sẽ không lâu, chỉ cần vài phút là đủ. Thế nhưng Tô Viễn dường như đã nhìn thấu mưu đồ của hắn. Ngay sau đó, một cái chân cháy đen như bị thiêu rơi từ trên trời xuống, giẫm lên một vùng bóng tối, ngay lập tức giẫm nát lồng ngực của vị quốc vương này. Một dấu chân quỷ dị in sâu trên người hắn, nhưng kỳ lạ là vị quốc vương này không hề chảy máu. Lồng ngực bị giẫm nát của hắn căn bản không phải huyết nhục của người sống, mà chỉ là một cái bóng mơ hồ. Rõ ràng là vị quốc vương này đã trở thành dị loại, từ bỏ thân thể người sống, tồn tại trên thế giới này bằng một phương thức không thể hiểu nổi nào đó. giống như dương gian có thể tồn tại dưới dạng quỷ ảnh, ngươi không thể giết ta. Ta tồn tại trong bóng tối. Các đòn tấn công linh dị trong hiện thực có ảnh hưởng rất hạn chế đối với ta. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta có thể hồi phục lại. Những vết thương ngươi gây ra cho ta chẳng là gì cả. Giọng nói trầm thấp của vị quốc vương này lộ ra một tia đau đớn. Nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề hoảng loạn, mà đang cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Nhưng nghe vậy, Tô Viễn lại phát ra tiếng cười quái dị. Hắc hắc, vậy sao? Nói rồi, hắn há miệng ra, nhìn thấy hàm răng dữ tợn đan xen và cái lỗ đen như vực sâu. Không đáy, vị quốc vương này đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Một khi bị cái miệng này nuốt chửng, e rằng hắn sẽ thật sự chết. Hẳn, hoặc là trở thành một phần của con quái vật này. Trong nháy mắt, hắn hoảng loạn, bóng tối vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc đáng sợ kia. Thế nhưng cái chân giẫm trên ngực hắn như một cái đinh giữ chặt hắn trên mặt đất, không thể nào thoát ra được. Sắp bị cắn trúng, bỗng nhiên, Tô Viễn dường như nhận ra điều gì, dừng động tác lại, một cảm giác nguy hiểm vô hình ập đến, sau đó là sự quấy nhiễu linh dị mạnh mẽ xuất hiện xung quanh. Chi viện của đối phương đã đến. Tô Viễn lập tức quay đầu nhìn về một hướng, nhưng đột nhiên một đòn tấn công chí mạng ập đến. Trong chớp mắt, cơ thể hắn rung lên, sau đó toàn thân bị một lực cực mạnh đánh bay, cả người như dã rời, cắm đầu xuống đất, đập mạnh xuống đất, cuối cùng lăn lộn không biết bao nhiêu vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Đây là định quan tài. Thế nhưng sau khi rơi xuống đất, Tô Viễn cảm thấy mình như bị tê liệt, không thể cử động. Nhưng khi nhìn thấy cây đỉnh quan tài quen thuộc cắm vào ngực, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng đây là cây đinh quan tài thứ ba. Chi viện của tổ chức quốc vương đã đến, đồng thời dùng linh dị của đỉnh quan tài chuẩn bị đóng đỉnh hắn. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trên con phố yên tĩnh, nhanh chóng bước về phía này, không hề đề phòng, dường như đã chắc chắn Tô Viễn đã mất khả năng phản kháng. Không còn đáng sợ nữa, ngươi là người ngự quỷ thứ hai chết dưới cây đinh này. Tô Viễn, tiên sinh, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Giọng nói bình tĩnh vang lên. Tô Viễn nhìn người đến. Không sai, là vị quốc vương mang danh hiệu truyền giáo sĩ. Giờ, phút này hắn đang đắc ý nhìn mình. Bên cạnh còn có tên sát thủ vừa mới thoát nạn, dường như mọi thứ đã an bài. Cách chương.